Đệ nhất danh sách, chương 691, có chuẩn bị mà đến vương quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách ngay tại lão Hứa cũng rời đi cắm trại địa điểm về sau 2 giờ, bên trong sơn dã bỗng nhiên có võ trang đầy đủ tác chiến nhân viên tiến nhập nơi chú quân phạm vai bố phòng, 13 điểm phương hướng bổ sung hỏa lực. Tác chiến trong nón an toàn tần số truyền tin, có người chỉ huy đạo. Đội hình co rút lại, kiểm tra nơi chú quân, tìm kiếm trưởng quan lưu lại ký hiệu. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian, này hơn 200 người liền hoàn thành phụ cận phương viên vài trăm mét kiểm soát, có người tổ chức lên hỏa lực tuyến phong tỏa, có người thì với tư cách là bộ đội cơ động, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị hỏa lực trợ giúp. Này hơn 200 người tại Khổng Thị là có trò thanh danh hiển hách. Khổng Thị ngành tình báo phân 1-2-3, một chỗ phụ trách đối nội, hai chỗ phụ trách đối ngoại, ba chỗ thì là phụ trách công thành khắc khó đánh trận đánh ác liệt tỉ như đem người nào đó từ tài đoàn khác trên địa bàn tiếp xuất ra, chính là ba chỗ làm sống. Sớm nhất thời điểm vương nguồn chính là tại ba chỗ, này hơn 200 thủ hạ lúc ấy đã đi theo hắn. Về sau đạt được Khổng Nhĩ Đông thưởng thức điều đến hai chỗ phụ trách tập đoàn nội bộ giám sát, hắn cũng đem những này người cho chậm rãi điều đi qua, kết quả này hơn 200 người ở bên trong Khổng Thị bộ dần dần được cái cầm y vệ ngoại hiệu. Đợi đến vương nguồn ngồi trên hai chỗ trưởng phòng vị trí, này hơn 200 người tất cả đều với tư cách là hắn dòng chính mang đến hai chỗ. Có thể nói, những năm nay vương quần có thể một đường thăng chức, cũng có những người này công lao, từng binh sĩ cũng có thể chinh thiện chiến, cá thể năng lực rất mạnh. Đừng nhìn những người này vẫn như cũ là binh sĩ thân phận, nhưng cấp bậc cùng tiền lương đãi ngộ đều vô cùng cao. Ngẫu nhiên vương quần phụ trách ám sát mục tiêu lưu lại tiền tài cũng sẽ một chút không để lại phân cho tất cả mọi người. Lần này, vương quần đối với Thánh Sơn hành trình cực kỳ trọng thị, cho nên chỉ dẫn theo chính mình dòng chính, để tránh ngoại nhân cho hắn một ngạt. Lúc này, hơn 200 người đã đem Nhâm Tiểu Túc bọn họ lúc trước dạo qua nơi chú quân hoàn toàn khống chế được. Quảng cáo, mà này, cầm y về, chủ quan thì ở trong nơi chú quân cùng chờ đợi thủ hạ binh lính tìm kiếm vương quần lưu lại ký hiệu. Bọn họ đều là vương quần dòng chính, cũng là Khổng Thị hệ thống tình báo trong công việc bên ngoài ngành tối tháo vát đội quân mũi nhọn, dĩ vãng, chấp hành chém đầu thẩm thấu đều nhiệm vụ không biết bao nhiêu. Lần này vương quần đột nhiên tại thời khắc mấu chốt mang theo bọn họ rời đi Khổng Thị, để cho các huynh đệ đều có điểm khó hiểu, khó đạo vương bao hàm trưởng quan là muốn chủ động buông tha cho tin tức chủ quan chức vị sao. Kết quả vương quần cầm kế hoạch của hắn giải thích một chút, mọi người mới hiểu được nguyên lai vương quần là đã sớm đã làm xong ý định muốn mang theo công thượng vị. Lúc này tần số truyền tin trong có người nói. Báo cáo tìm đến vương quần trưởng quan lưu lại ký hiệu. Này, cầm y về, chủ quan đi tới, xác nhận là vương quần trưởng quan ký hiệu sao? Đúng vậy, rễ cây phía dưới trả lại đào ra một mai viên đạn. Thủ hạ báo cáo, không riêng gì trên cây ký hiệu còn có dưới mặt đất vùi viên đạn coi như là một loại song trọng nghiệm chứng thủ đoạn để tránh và những người khác ký hiệu mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm y về chủ quan đi đến bên cây, chỉ là hắn vừa thấy được trên cây ký hiệu liền ngây ngần cả người. Vòng tròn trong họa xiên hiệu, vương quần trưởng quan đây là để cho chúng ta lui lại. Chủ quan có phần nghi hoặc, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, không thích hợp chúng ta xuất thủ sao? Cũng có thể là vương quần trưởng quan cảm thấy chúng ta chỉ là người bình thường, không thể lại tiếp tục xâm nhập sao? Một người thủ hạ cũng phân tích nói, cũng nói Thánh Sơn có cổ quái, rất hung hiểm. Không có cách nào khác xác định vương quần trưởng quan ý đồ, nhưng hắn mỗi lần làm việc đều rất có nắm chắc, nếu như hắn để cho chúng ta lui lại, vậy rút lui a, chủ quan nói. Chúng ta thối lui đến chợ đêm phía bắc 40 km địa phương đóng quân, thu đội. Nói xong, này chi làm chiến bộ đội tựa như cùng thủy triều nhanh chóng lui đi, nhanh lại có từ. Lúc này đi ở trong đội ngũ vương quần khóe miệng mỉm cười, lần này, hắn có thể đến có chuẩn bị. Cái kia bị tập kích người là ai? Trình Vũ hỏi Tống Kiều. Không biết, Tống Kiều lắc đầu, nhưng nhất định là tập đoàn người, hẳn là trong đội ngũ cái nào đó siêu phàm giả hiệp trợ người, hắn xuất nơi chú quân hẳn cũng không phải đi nhà nhỏ WC, mà là đối ngoại truyền đi tin tức đi, lại không nghĩ rằng hội gặp bất trắc. Nghe nói sự tình phát địa điểm cách nơi chú quân rất gần, hắn liên phát xuất cơ hội cầu cứu đều không có sao. Trình Vũ hỏi lại, không có tiếng vang, Tống Kiều giải thích nói, ta cũng tra xét qua miệng vết thương, trên cổ huyết nhục mơ hồ cái gì cũng nhìn không ra. Vậy muốn chú ý một chút, ta hoài nghi nó rất có thể sẽ cùng theo các ngươi qua. Trình Vũ bất đắc dĩ nói. Đối với cái này hắn rất không thoải mái, này đoàn người rõ ràng đã bị vật gì theo dõi, kết quả phía trên vừa muốn cầu sáp nhập đội ngũ, vốn hắn này đội khá tốt hào một chút việc đều không có, kết quả hiện tại cũng phải chờ đợi lo lắng. Tống Kiều đoán được Trình Vũ tâm tư, hắn cười nói. Sáp nhập đội ngũ đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt a, lực chiến đấu của ngươi lại không mạnh bằng vào ngươi mấy cái trợ thủ, làm sao có thể từ Thánh Sơn bình an trở về. Ngươi biết cái gì? Trình Vũ tức giận nói. Dã thú lại không hiểu làm sao chia phân biệt huyễn thuật, chúng không có cái kia chỉ số thông minh, chỉ cần là thấy sử dụng tin tưởng. Ta điều này có thể lực cố gắng đối phó rất nhiều siêu phàm giả không dùng được, nhưng đối phó với dã thú, các ngươi ai có ta ở đây đi. Thực đến nguy hiểm bước ngoặt ta cam đoan dã thú theo ta gặp thoáng qua cũng không phát hiện được ta, ngươi vẫn nên lo lắng cho mình a. Tống Kiều một cân nhắc, dường như là có chuyện như vậy a. Này Trình Vũ năng lực đối với một ít người thông minh cũng không tốt khiến cho, nhưng dã thú lại không có phân biệt năng lực, hắn thấp giọng nói. Huynh đệ, thực đến sinh tử tồn vong bước ngoặt kéo ta một bà tất có hậu báo. Này còn kém không nhiều lắm, Trình Vũ nở nụ cười. Có thể đang lúc hai người trò chuyện đâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến dã thú Jesse. Âm thanh trong đội ngũ tất cả mọi người đồng thời dừng bước cảnh giác lên. Trình Vũ cùng Tống Kiều hai người nhìn nhau, đúng là bước nhanh phóng tới thanh âm tới vị trí. Quảng cáo, hai người cũng không phải người nhát gan cũng sẽ không tới chỗ như thế, thay vì co vòi, không bằng nhanh chóng đi xem một chút đến cùng phát sinh ra cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, có người so với bọn họ hướng còn nhanh, La Lam nguyên bản trả lại không kịp thở đi đường núi đâu, nghe được này động tĩnh lập tức liền xông ra ngoài. Hắn ngược lại là một chút cũng không sợ hãi, Nhâm Tiểu Túc ngay tại sau lưng đâu hắn sợ cái rắm a, có người ngẩng đầu lên, người phía sau cũng liền tất cả đều đi theo. Dương Tiểu Cận hỏi, có thể nghe được là vật gì không? Chính là một cái lớn hồ ly. Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì nói. Đã giết chết, không nghĩ tới tốc độ nó còn rất nhanh, thiếu chút khiến nó trốn thoát. Dương Tiểu Cận nhất thời bừng tỉnh, không ngờ như thế là Nhâm Tiểu Túc làm ra động tĩnh. Trình Vũ đám người đến hiện trường, chỉ còn lại hồ ly thi thể bị vứt trên mặt đất, này hồ ly xương sống cũng bị người vặn gãy, thủ đoạn cực kỳ bạo lực. Trình Vũ nhíu mày, này không phải là tập kích các ngươi đội viên đồ vật a, có khả năng. Tống Kiều nói qua liền cầm chủy thủ mổ ra này hồ ly phần bụng, chỉ thấy bên trong màu sắc rực rỡ nội tạng đều mất xuất ra. Tống Kiều bên cạnh trợ thủ cũng không chê bẩn, hơi lục xem một lần liền xác định nói. Nó trong dạ dày còn có hay không tiêu hóa trong nhân loại bẩn, là nó. Có thể nó là bị ai giết chết đây này. Trình Vũ đạt được xác định đáp án, chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.